Chương 982, mù lòa cùng ngớ ngẩn cùng một chỗ. Trọng Nguyệt nghe vậy, trong mắt nhìn Phật một chút, có chút bất đắc dĩ. Đối với loại này tiểu bạch thỏ loại hình, nàng thật không biết làm như thế nào ứng đối. Bởi vì nàng nhận biết trong đám người, không có một con là thuần khiết tiểu bạch thỏ. Xuất ra một viên đan dược ăn, Trọng Nguyệt nhìn xem Phật cười cười, ta không sao, ngươi yên tâm đi. Phật mặc dù cực kỳ lo lắng Trọng Nguyệt, có thế Trọng Nguyệt bản thân đều nói như vậy, Phật cu nở dê không nói thêm gì nữa, nhẹ gật đầu. Mọi người ở đây trong khi chờ đợi, luyện dược sư công hội người rất nhanh liền đến rồi. Những người kia ánh mắt tại Trọng Nguyệt trên người đảo qua, sau đó đạm mạc nói ra, nhiều người ở đây, các ngươi hai cái bắt đầu so a luyện dược sư công hội người bình thường chính là loại kia không ra khỏi cửa, nhị môn không bước, phía sau cánh cửa đóng kín nghiên cứu phương thuốc, cùng bên ngoài người không có gì tiếp xúc. Ai mặt mũi cũng không bán, hôm nay vì một tiểu nha đầu sự tình bị phó hiệu trưởng gọi qua, mấy cái lao đầu tử đều có chút không vui. Trọng Nguyệt không nói thêm gì, từ trong không gian lấy ra một tòa đan đỉnh, sau đó đem luyện chế u minh đan dược liệu toàn bộ đều lấy ra. Luyện dược sư mấy cái lao đầu đứng tại Trọng Nguyệt cùng Lưu lão sư trung gian, nhìn thấy Trọng Nguyệt xuất ra mộng nguyên thảo về sau, mấy cái kia lao đầu khỏe miệng giật một cái. Cái nha đầu này là cái luyện dược ngớ ngẩn a, cái này mộng nguyên thảo nếu như thêm đến u minh đan dược liệu bên trong, sẽ nổ đỉnh. Đơn giản như vậy nguyên lý đều không biết, bất quá mấy cái kia lao đầu cu nở dê không nói thêm gì. Thật tình không biết cu nở dê chính là bọn họ cái này sẽ không nói chuyện, về sau mới không có mất mặt. U minh đan không phải là cái gì khó đan dược, nhưng cũng không đơn giản, rất khó điều khiển. Trọng Nguyệt không nhìn tầm mắt mọi người, đem ngộng nguyên thảo ném vào. Mấy cái kia lao đầu tử thấy vậy, càng thêm kinh ngạc. Làm như thế, không thể nghi ngờ liền là lại tự chịu diệt vong. Ngay từ đầu liền đem ngộng nguyên thảo thêm vào, sẽ chỉ làm nổ đỉnh thời gian tăng tốc. Lưu lão sư cũng nhìn thấy Trọng Nguyệt động tác, châm chọc cười cười, sau đó bắt đầu đem dược liệu từng cái bỏ vào. Trọng Nguyệt đem ngộng nguyên thảo bỏ vào về sau, chờ một hồi lâu, mới đem mặt khác dược liệu thêm xuống dưới. Phàm là chỉ cần là học qua luyện dược, đều biết Trọng Nguyệt cái này chỉnh tự căn bản chính là sai lầm. Nơi đó có thêm một vị dược tài lâu như vậy về sau mới gia nhập mặt khác dược liệu thời gian chậm rãi trôi qua, liền ở chút người cảm thấy được đến nổ đỉnh thời gian về sau, yên lặng lui về sau một chút khoảng cách, sợ chờ một chút nổ đỉnh bọn họ nhận thai bay vạ gió. Ngay cả luyện dược sư công hội mấy cái kia lao đầu đều lui về sau một chút. Lưu lão sư chung quanh xây lên kết giới, tự nhiên không sợ Trọng Nguyệt nổ đỉnh. Có thế liền ở chút người thối lui về sau, đợi trái đợi phải. Trọng Nguyệt đan đỉnh cũng không có nổ, ngược lại có nhàn nhạt rõ ràng mùi thơm phiêu tán đi ra. Cùng một thời gian, một mực đứng tại chỗ không nhúc nhích Trọng Nguyệt đột nhiên động, làm vung tay lên, lần nữa cho đan đỉnh phía dưới tăng thêm hỏa diễm. Nguyên bản bên trong hỏa lập tức biến thành đại hỏa. Những người khác thấy vậy, đều nở nụ cười. Đan dược đến cuối cùng, cũng là chậm rãi đem hỏa diễm hạ xuống, nàng lại còn đem hỏa diễm tăng lớn, lần này nhất định phải thua. Chính là rốt cuộc là ngớ ngẩn, lại còn muốn cùng Lưu lão sư so luyện dược. Các ngươi im ngay. Phật đứng người lên, quát chói tai nói ra, ta tin tưởng Trọng Nguyệt. Bởi vì cảm xúc quá kích động, Phật ho khan kịch liệt đứng lên. Mù loà cùng ngớ ngẩn cùng một chỗ, thực là không tồi tổ hợp. Một cái học sinh nam nói ra. Ngươi nói cái gì? Tiêu Lạc nghe được câu này, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía cái kia học sinh nam. Ngươi nói ai là ngớ ngẩn?